Chỉ khi vượt qua được mới trở thành siêu cấp cường giả thật sự, và có tư cách theo đuổi luân hồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Xem ra hai thế lực kia quả nhiên rất ngang ngược. Trong khi nói chuyện với Tâm Thanh, nửa tiếng nhanh chóng qua đi, tầm mắt phía trước cũng rộng hơn. Ở phía xa là một ngọn núi lơ lửng trên không, xung quanh là vực sâu thăm thẳm. Chỉ có rất nhiều sợi xích sắt thả xuống từ đỉnh núi hình thành thông đạo liên kết với thế giới bên ngoài. Trên đỉnh núi là một trận pháp khổng lồ bao phủ cả đỉnh núi. Lâm Động có thể thấy trong đó có không ít những công trình kiến trúc sừng sững. Trận pháp không tồi. Lâm Động nhìn lên trận pháp với ánh mặt kinh ngạc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ đó. Lâm Động đại nhân, đó là trận pháp hộ tộc của Cửu Vĩ tộc, được truyền thừa từ thời viễn cổ đó. Nhờ trận pháp này mà tình hình của Cửu Vĩ tộc không thê thảm. Tâm Thanh giải thích, Lâm Động khẽ gật đầu, gì, Lâm Động đại nhân, bọn ta thôi ám hiệu là bên trong sẽ biết chúng ta về. Người trong tộc nhất định sẽ rất vui được gặp đại nhân. Hai thiếu nữ Cửu Vĩ tộc cũng vui vẻ nói. Rồi họ lấy ra một cái sáo tạo hình đặc biệt đặt lên môi khẽ thôi, âm thanh vang vọng khắp quần thể núi. Ngay lúc đó Lâm Động cảm giác được rõ ràng trong núi có động tĩnh, bên trong quầng sáng bao phủ xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Đây là ngọn núi có màu đen sậm, đỉnh núi là một tòa đại điện khổng lồ, bên ngoài cứ ba bước lại có một chòi gác, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện lúc này là một thân ảnh ngồi trên thủ tọa. Hơn một nửa thần thể chìm trong bóng tối, nhưng thấp thoáng vẫn nhìn thấy những đường nét cường tráng, một thứ áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện, khiến những người phía dưới đều toát mồ hôi lạnh. Viêm tướng đại nhân, trong vòng bán kính nghìn dặm quanh núi Tây Bắc, mọi thế lực đã bị quét sạch, trận chiến lần này, đại nhân đã mở rộng được uy vọng, chắc hẳn những đại nhân khác không thể sánh được với đại nhân. Thân hình to lớn trong bóng tối nghe sự tâng bốc như vậy cũng không chút phản ứng. Dường như người bên dưới cũng đã quen với điều này, cười cười rồi nói. Ngoài ra tiểu nhân còn nhận được một tin, chắc hẳn đại nhân sẽ thấy hứng thú. Nói, giọng nói ồm ồm như sấm vang lên. Đại nhân vẫn rất quan tâm đến con người có mặt tại thú chiến vực. Nghe nói trong hai ngày nay ở Hoang Nguyên có xuất hiện một con người đánh bại thành chủ của Huyết Mãng Thành. Thân ảnh kia hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ thẫm lóe hung quang. Hắn tên là gì? Người bên dưới nhíu mày nghĩ rồi nói. Hình như là... Lâm Động. Ngay khi vừa dứt lời, sắc mặt hắn kịch biến, một thứ sát khí đáng sợ điên cuồng ngưng tụ, rồi một bóng đen bao trùm lấy hắn, thân ảnh kia hiện ra, một bàn tay to lớn đầy sẹo nhấc hắn lên. Người đó kinh hãi nhìn nam tử to lớn trước nay vẫn lãnh đạm với mọi việc, hiển nhiên không hiểu tại sao tự nhiên lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn ở đâu? Tiếng quát tựa sấm nổ khiến hắn hoa mày chóng mặt, nhưng hắn biết tính của kẻ trước mặt, vội vàng nói. Hắn ở cùng với người của Cửu Vĩ tộc, nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì có lẽ hắn đến Cửu Vĩ trại. Ngoài ra, đại nhân, vì trước đó hắn có biểu hiện ngông nghênh như vậy nên có không ít kẻ đang tìm hắn gây rắc rối, thậm chí đến Sơn Tướng đại nhân cũng định tìm. Hắn, Sơn Tướng, đôi mắt đỏ của nam tử kia dường như tụ hung quang, rồi hắn ném kẻ trong tay đi, giọng nói rền vang khắp đại điện. Tất cả chuẩn bị rời đi. Ngươi sai người nói với tên tạp chủng Mông Sơn rằng nếu dám động đến nửa cọng lông của người đó thì lão tử giết cả tộc hắn. Người kia kinh hãi, vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đại điện. Người ngựa trên núi cũng bận rộn chuẩn bị thu dọn lên đường. Nam tử kia chầm chầm bước ra, ánh nắng chiếu xuống gương mặt đầy SCO. Vị tuyệt thế hung tướng, tay nhuốm máu vô số ở thú chiến vực này nhìn lên bầu trời phương Bắc, đôi mắt hổ vốn bị máu tươi khiến cho lạnh lùng lúc này bỗng trở nên dịu dàng. Khóe miệng giật giật, gương mặt hung dữ nở nụ cười hiền hậu đã lâu không xuất hiện. Đại ca, cuối cùng đệ cũng đợi được huynh. Cách chương.